Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108 Bác Sơn Lò cứ như vậy mở ra. Nhị, thấy kia Phùng Tử Đô nói như thế, kia âm phù lại là lạnh lùng cười. Đột nhiên, kia âm phù tay áo một quyền, từ trong tay áo dò ra một cái nho nhỏ bình sứ. Kia bình sứ ở không trung quay tròn loạn truyền. Thẳng đến kia Phùng Tử Đô trước mặt, mới đình chỉ chuyển động, Phùng Tử Đô hơi hơi mỉm cười. Vươn tay đem kia bình sứ một tiếp, hắn đem kia bình sứ mở ra, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, lại là vội vàng đem kia bình sứ nạp vào trong tay áo. Qua đi, Phùng Tử Đô liền hướng một bên Phùng Mập Mạp gật đầu ý bảo nói. Âm đại nhân đồ vật, nhưng giá trị lệnh bài tam khối. Kia Phùng Tử Đô nói xong. Phùng Mập Mạp liền tự trong lòng ngực móc ra tam khối lệnh bài, cung kính đưa đến âm phù trước mặt. Âm phù nhìn Phùng Mập Mạp liếc mắt một cái, trong mũi bên trong thật mạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên hắn tự nhận là bình sứ trung đồ vật không tầm thường, cũng đại để đáng giá tam khối lệnh bài bộ dáng. Giang Nam Như đứng thẳng ở Phùng Mập Mạp phía sau, vẫn luôn không có uống Phùng Tử Đô đối mặt. Đột nhiên thấy kia Phùng Tử Đô lớn mật như thế giao dịch, trong lòng không khỏi cảm thán nói, Bác Sơn Lò cứ như vậy mở ra. Giang Nam Như đang ở âm thầm cảm thán, lại thấy kia âm phù đem trong tay tam khối lệnh bài hơi ước lượng một chút, xoay người đem trong đó hai khối đưa cho phía sau người. Ở âm phù phía sau, một tả một hữu, đang có hai người, kia hai người thân hình đều giấu ở áo choàng bên trong. Áo choàng một đen một xám, chút nào không dẫn nhân chú mục. Mọi người thấy kia âm phù đem trong tay lệnh bài giao cho này hai người. Này hai người tu vi tất nhiên là bất phàm, kia âm phù thu hoạch tới rồi lệnh bài, cũng không hề rong dài. Nhưng thấy này lòng bàn tay chậm rãi vận chuyển linh lực. Linh lực ở này lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, rốt cuộc cùng kia lệnh bài nổi lên phản ứng. Lệnh bài ở âm phù lòng bàn tay nhảy, nhất thời hóa thành một đoàn hỏa tuyến, cùng kia quyển lửa tương liên. Âm phù thấy thế, trên mặt vui vẻ, thân mình hồn nhiên không chịu lực đạo, cùng kia hỏa tuyến tương liên, lại là chậm rãi đi trước. Không bao lâu, kia âm phù thân mình liền bay lên không mà đi, hướng về trong hư không quyển lửa mà đi. Kia quyển lửa thượng ngọn lửa tất nhiên là bất phàm, ngẫu nhiên có chim bay xẹt qua, còn chưa cập thân liền hóa thành than đen. Bởi vậy có thể thấy được, kia ngọn lửa lực đạo, nhưng ở trong tay lệnh bài khống chế dưới, âm phù thân mình lại là ổn định vững chắc, vèo một tiếng, tiến vào tới rồi kia quyển lửa bên trong. Nhất kỳ lạ chính là, kia quyển lửa vắt ngang ở trên hư không bên trong, kia âm phù thân mình một chui vào quyển lửa bên trong, liền giống như là trống rỗng mất đi bóng dáng giống nhau. Thực sự là khiến người tò mò, Giang Nam Nhứ ở một bên xem cũng là tò mò. Ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm âm phù trong tay lệnh bài. Nhưng thấy kia lệnh bài bộ dáng hình thức, tất nhiên là cùng nàng trong tay tương đồng. Thấy thế, Giang Nam Nhứ mới yên tâm xuống dưới. Biết chính mình trời xui đất khiến hạ lấy được lệnh bài. Đúng là kia xuất nhập quyển lửa lệnh bài, kia âm phù thân ảnh tại chỗ biến mất. Này phía sau một đen một xám hai bóng người cũng tiếp theo chui vào tiến quyển lửa bên trong. Tự kia âm phù ba người đi vào lúc sau, kia đỉnh núi mọi người tức khắc biến xôn xao lên, chư vị không cần lo lắng. Kia Phùng Tử Đô thấy thế, vội vàng nói, kia Bác Sơn Lò cần mọi người chi lực, mới có thể mở ra, chư vị không cần lo lắng. Kia Phùng Tử Đô liên tiếp nói hai lần không cần lo lắng. Nhưng kia trên đỉnh núi lại có người trì hoãn không dậy nổi. Trừ bỏ hướng giới đã từng đã tới người, những cái đó lần đầu tới người tự nhiên là không thể bình tĩnh. Nhưng thấy một người thiếu niên có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng đi đến Phùng Tử Đô trước mặt, tự trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật. Kia đồ vật che che giấu giấu, rốt cuộc đưa tới Phùng Tử Đô trước mặt. Hết chương.